Nương nương muốn ăn gì, cứ để bọn họ làm đi. Ta lắc lắc đầu, đáp, Tình Hòa, ngươi cũng ra đi. Nàng ta sững sờ một lát, cuối cùng cũng cúi người rồi lui xuống. Chờ tất cả mọi người đã lui ra hết, Chiêu Thần mới hỏi ta. Nương nương muốn làm gì? Làm gì à, lần trước làm bánh vừng cho hắn ăn, chính ta còn chưa ăn, bởi lẽ chỉ nhìn thôi đã biết không ngon rồi. Vậy mà hắn ăn nhiều như thế, còn dặn người mang về Thiên Giận Cung. Cứ nghĩ tới chuyện đó, ta lại bất giác bật cười. Ta dứt khoát nói, hay dạy ta làm bánh vừng đi. Chiêu Thần nghi hoặc hỏi lại, bánh vừng, ta nhíu mày, sao thế, ngươi không biết sao? Nàng ta vội lắc đầu, không phải, nô tỳ chỉ cảm thấy. Gocchuyenaudio.com Rồi nàng ta lại cười, nói lảng đi, nương nương bảo làm cái gì thì nô tỳ dạy cái đó. Dứt lời nàng ta, bèn quay đi tìm bột nếp, đổ ra một ít. Ta nhìn nàng ta trong lòng không khỏi thấy buồn cười, hôm ấy ta chỉ muốn đơn giản một chút, lấy cơm nếp nặn vài cái là xong. Xem ra bánh hôm nay làm sẽ có hình có dạng rồi đây. Chiêu Thần đổ bột nếp ra rồi lại tìm vừng, nhưng xoay qua xoay lại hồi lâu vẫn không thấy, đành ra ngoài hỏi người của nhà bếp, lại đi vào, lấy ra từ trong chiếc vải ở phía sau. Chiêu Thần nói, nương nương, mùi vị của vừng trong bánh vừng rất quan trọng, ở quê nô tỳ, khi làm bánh vừng thì không rắc vừng lên bánh, mà nghiền thành bột, sau đó trộn chung với bột nếp. Bánh làm kiểu này khi ăn sẽ thơm, cũng không nhai phải hạt vừng. Ta gật đầu, cách này hay, bánh cũng mịn hơn. Ta làm theo cách Chiêu Thần chỉ, nghiền vừng thành bột rồi trộn chung với bột nếp, rồi đổ nước vào, nhẹ nhàng trộn đều. Nương nương, phải cho nước vừa đủ, không được nhiều quá cũng không được ít quá, nếu bột không được trộn kỹ, khi thành bánh ăn không ngon. Chiêu Thần đứng ở bên nhắc nhở ta. Ta đáp lời, thật không ngờ, hóa ra nhào bột cũng phải chú ý nhiều như thế. Khi bánh đã nặn xong là có thể cho vào lồng đem đi hấp. Ta định nhóm lửa, nhưng lần này Chiêu Thần sống chết không chịu mà giành lấy nhiệm vụ đó khiến ta vừa bực vừa buồn cười. Lửa được nhóm lên, chẳng bao lâu sau, cả phòng bếp đã ngập tràn mùi thơm của vừng. Thơm quá ta không kìm nổi mà nuốt nước miếng. Bánh vừng lần trước ta làm thật sự không thể đứng chung hàng với bánh lần này được. Nghĩ tới đây, trong lòng ta có chút đắc ý, chớ lát nữa hắn về, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy bánh này nhỉ. Liệu hắn có nhớ lại đĩa bánh đã ăn lần trước không? Ta nghĩ ngợi đến thất thần, khi bừng tỉnh mới thấy Chiêu Thần đã đứng dậy cười nói. Nương nương, có thể nhấc ra rồi. Thật sao, nhanh thật đấy, Chiêu Thần mở nắp lồng hấp sau khi xua luồng hơi nước ra là có thể trông thấy những chiếc bánh ở bên trong. Bánh trộn lẫn vừng, nhìn hơi có màu xám trắng, lại có phần trong suốt. Đưa tay sờ khẽ cảm giác bánh mềm dẻo, lại có tính đàn hồi. Ta bất giác phì cười, Chiêu Thần cũng vui vẻ nói, nương nương, hoàng thượng có thích không? Hẳn là có rồi, dù sao ta đã rất cố gắng làm. Ta cau mày, nói. À, giờ đã làm xong rồi, lát nữa hoàng thượng về sẽ nguội mất. Chiêu Thần cười, đáp, nương nương yên tâm, nô tỳ đập nắp lồng hấp lại, lát nữa nếu hoàng thượng về quá muộn, hấp nóng lại là được. Ta gật đầu, thế thì tốt, Chiêu Thần vừa đậy nắp lồng hấp lại vừa nói, chờ hoàng thượng về chắc chắn là, nương nương, nương nương Chiêu Thần còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hô lớn bên ngoài át mất. Nhìn ra bên ngoài, Chiêu Thần vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi ra mở cửa thấy một thái giám gấp gáp chạy tới, sắc mặt y hơi tái. Ta thấy lòng trùng xuống, báo trước có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thái giám kia chạy như bay tới, quỳ xuống thưa. Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng đã về cung trước, nô tài tuân mệnh tới báo cho nương nương biết chuyện này, nếu nương nương quay về, bên ngoài có người hộ tống nương nương. Đầu ngón tay ta run lên, y nói gì? Hạ hầu tử Khâm về cung rồi. Ta bước lên một bước thấp giọng hỏi, trong cung xảy ra chuyện gì? Chuyện này nô tài không biết, người phía dưới cúi xuống, run giọng trả lời. Ta đâu cần quan tâm y biết hay. Gocchuyenaudio.com Không, vội vã đi ra ngoài. Nương nương Chiêu Thần vội đuổi theo. Ta trầm giọng nói, hồi cung, Tình Hòa cũng đuổi theo thấy ta xa sầm mặt liền biết điều không nói câu nào. Ta sai Chiêu Thần thu dọn một chút rồi ra khỏi Ngự Tốc Huyền. Ở cửa có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, ta im lặng đi nhanh tới. Một người vén rèm xe lên cho ta, nói nhỏ, xin nương nương chậm một chút, giọng nói quen thuộc khiến ta chợt ngước mắt lên, hóa ra là Cố Khanh Hằng. Hạ hầu tử Khâm vội vã hồi cung, để Cố Khanh Hằng ở lại bảo vệ ta thật sự làm ta lo sợ. Nương nương Chiêu Thần đứng sau gọi ta mới giật mình tỉnh lại, không nhìn người trước mặt nữa mà cúi người chui vào xe. Chiêu Thần vào theo, ngồi xuống bên cạnh, lén đưa mắt nhìn ta, cũng không nói câu nào. Xe ngựa chạy nhanh hơn, tấm màn trên xe lắc lư, phát ra tiếng phần phật. Lúc này ta cũng không còn lòng dạ nào nhìn phong cảnh bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải về gấp như thế? Tới thời gian đón ta về cùng cũng không có. Ta cắn răng, buổi sáng hắn dậy ta bắn cung, còn nói muốn ta làm điểm tâm, chờ tối nay hắn về ăn mà, sao mới qua mấy canh giờ đã trở thành thế này? Ngồi trong xe ngựa được một đoạn đường, cuối cùng ta không kìm nổi, lớn tiếng gọi. Cố thị về, nương nương có chuyện gì? Bên ngoài vang lên giọng nói thản nhiên của Cố Khanh Hằng. Ta buột miệng hỏi, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết thái giám kia thật sự không biết hay giờ vờ không biết ha, giờ ta hỏi Cố Khanh Hằng, huynh ấy sẽ không lừa ta. Một khắc sau mới nghe bên ngoài có người đáp, có người trong cung tới truyền lời, nói dụ thái phi bất cần bị ngã xuống nước. Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc, dụ thái phi xảy ra chuyện, chẳng trách hạ hầu Tử Khâm căng thẳng như thế. Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ, hắn loanh quanh, vòng vo đưa ta đi một vòng lớn, chính là muốn nói ra bệnh tình của dụ thái phi. Ta biết dẫu hắn có oán hận dụ thái phi nhưng cũng không quên được sự thật bà là mẹ ruột của hắn. Thế nên nghe tin dụ thái phi xảy ra chuyện, hắn mới đi vội vã như thế. Ngay cả thời gian nói với ta một tiếng cũng không có, phải chăng tình hình của dụ thái phi không hề khả quan. Nghĩ đến đó ta lại vội hỏi, tình hình của dụ thái phi sao rồi? Cố Khanh Hằng trả lời, nương nương, thuộc hạ không rõ tình hình cụ thể. Ta sững người một lát, đúng rồi, huynh ấy cũng luôn ở Thượng Lâm Uyển, biết được chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Xem ra tình hình cụ thể ra sao, phải đợi sau khi hồi cung ta tự đi hỏi thăm mới biết được. Dục xe ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng ta bắt đầu có chút căng thẳng. Suy xét hồi lâu ta dần cảm thấy chuyện này không bình thường lắm. Bản quyền STENT, dù trong lòng hạ hầu Tử Khâm còn vấn vương chuyện mẹ con với dụ thái phi nhưng thái hậu thì sao? Thái hậu ghét dụ thái phi tới cực điểm, giờ bà ấy xảy ra chuyện, sao thái hậu có thể sai người tới tận đây thông báo cho hắn được? Huống chi khi ta và hắn xuất cung, thái hậu còn gọi ta tới nói chuyện, muốn ta giữ lấy trái tim hắn, nói có vài chuyện muốn ta chủ động một chút. Giờ ta và hắn mới ở Thượng Lâm Huyền được hơn một ngày, thái hậu không thể vì chuyện của dụ thái phi mà gấp gáp gọi hắn về được. Thế thì còn có ẩn tình khác, nương nương, người làm sao vậy? Sao sắc mặt người khó coi thế? Chiêu thần lo lắng nhìn ta. Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nữa cũng vô ích, phải chờ ta hồi cung rồi mới biết được tất cả những chuyện lạ. Góc chuyện audio.com, lùng này, ta vốn định hỏi Cố Khanh Hằng nữa nhưng nghĩ một lát lại thôi. Dù xe ngựa chạy không ngừng nghỉ nhưng khi tới cổng Hoàng Cung đã là tối muộn. Ta vội vã vào cung, đương nhiên ta không thể trực tiếp tới Vĩnh Thọ Cung, nghĩ đi nghĩ lại, đành về Cảnh Thái Cung trước. Phương Hàm ở trong cung, chắc hẳn nàng ta cũng biết được một số chuyện. Ta vừa trở về, mọi người đều ra nghênh đón. Ta cho tất cả lui xuống, chỉ bảo một mình Phương Hàm ở lại. Nàng ta biết ta muốn hỏi gì nên khi ta còn chưa mở lời, nàng ta đã nói. Hoàng thượng đột ngột hồi cung, nương nương chắc cũng nghe một số chuyện, ví như chuyện dụ thái phi sảy chân ngã xuống nước. Ta nhìn nàng ta chằm chằm, hóa ra chuyện dụ thái phi bị ngã xuống nước là thật thế nhưng, nàng ta lại nói là ví như quả nhiên vẫn còn chuyện khác. Ta ngẫm nghĩ một lát lại hỏi Phương Hàm. Vậy Hoàng thượng đã tới Vĩnh Thọ Cung chưa? Phương Hàm sững người, lắc đầu. Chưa tới, Hoàng thượng vừa hồi cung liền tới Chữ Lương Cung. Tới tận bây giờ vẫn chưa đi ra. Trong lòng ta thoáng kinh ngạc, dụ thái phi sảy chân gã xuống nước nên mới gọi hắn về cung, nhưng hắn lại tới Chữ Lương Cung thăm Diêu Phi. Liếc mắt nhìn Phương Hàm ta không thể ngờ được hóa ra chuyện ẩn phía sau lại có liên quan tới Diêu Phi. Phương Hàm cúi đầu nói. Nương nương không biết rồi, sáng nay dụ thái phi và Diêu phi nương nương tình cờ chạm mặt nhau ở bên Lam Hồ trong ngự hoa viên, cũng không biết tại sao, dụ thái phi thấy Diêu phi thì đột nhiên phát điên. Bà ta bất chấp tất cả, xông lên đẩy Diêu phi khiến chúng công nhân ở đó sợ tới sững người. Sau đó cũng chẳng biết tại sao dụ thái phi lại ngã xuống Lam Hồ. May mà lúc đó có thái giám biết bơi, không thì hậu quả thật sự không dám nghĩ tới. Hóa ra dụ thái phi vốn không phải sảy chân ngã xuống nước. Diêu phi thì sao, nàng ta chắc hẳn không yếu, có thể đẩy dụ thái phi xuống hồ, sao tới giờ hạ hầu Tử Khâm lại đi thăm nàng ta. Sắc mặt thoáng đổi, Phương Hàm đưa mắt nhìn ta trông như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng ta có chút chấn động, một lúc sau mới lên tiếng được. Cô cứ nói, đừng ngại, nương nương nàng ta hạ giọng gọi ta một tiếng, rồi tiếp lời. Diêu phi hoảng sợ, liền ngất xỉu ngay tại chỗ, ta đứng phắt dậy, cười mỉa. Sao Diêu phi có thể là người vì chuyện như thế này mà ngất được? Ta không tin khắc trước người còn có thể đẩy người khác xuống nước, khắc sau lại đột nhiên bị ngất.